Buông ra con yêu sủng kia. Chương 249, xung quanh tốt nhất khen thưởng thêm canh 3, vì 300 nguyệt phiếu tăng thêm. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hai ngày sau, Nguyên Linh học phủ, một ngày này buổi sáng, Lý Trường Sinh tiểu đội một đoàn người rốt cục trở về Nguyên Linh học phủ. Lập tức ở chính giữa buổi trưa tiến nhập tinh anh ban lớp học. Thời gian này cũng là các chi đội ngũ trở về tinh anh ban thời gian. Cùng một tuần trước so sánh, năm nhất tinh anh ban thiếu đi 3 người. Bọn họ đều là tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong mất mạng. Đồng thời thuần một sắc đều là cấp 1 ngự yêu sư. Bọn họ chỗ lấy mất mạng, cùng thực lực của bọn hắn có quan hệ. Thực lực càng mạnh sống sót cơ hội mới càng lớn. Đồng dạng cũng cùng đám đạo sư không coi trọng bọn họ có quan hệ. Đám đạo sư càng trọng thị cấp 2 học viên. Bởi vì muốn đại biểu Nguyên Linh học phủ tham gia hội giao lưu tối thiểu nhất cần muốn đạt tới cấp 2 mới được. Đây cũng là 4 đại học phủ ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Cũng là cấp 1 học viên trở thành bỏ con nguyên nhân chủ yếu. Ngoại trừ tử vong 3 người bên ngoài, còn có không ít người bị thương không nhẹ, càng có mấy người đã mất đi máu tươi yêu sủng, bao quát Lý Trường Sinh tiểu đội Trần Vân Sinh, không có chờ đợi bao lâu. 4 vị đạo sư cùng nhau đi tới năm nhất tinh anh ban. Lục Khiêm đạo sư đi thẳng tới trên bục giảng, nhìn chăm chú lên dưới đài 18 tên tinh anh ban học viên. Khi tiến vào chính đề trước đó, đầu tiên dựa theo quy củ, ta muốn trước đào thải tuần này biểu hiện kém nhất một học viên. Lục Khiêm đạo sư đang nói xong về sau, lần nữa treo lên khẩu vị, hắn nhìn về phía dưới đài 18 học viên. Mỗi khi ánh mắt của hắn rơi vào một vị nào đó học viên trên người thời điểm, vị kia học viên hô hấp luôn luôn nhịn không được dồn dập. Thẳng đến Lục Khiêm đạo sư rời ánh mắt mới cuối cùng thở dài một hơi. Đương nhiên, những học viên này cũng không bao gồm Lý Trường Sinh, tại 4 vị đội trưởng bên trong, cũng chỉ có Tư Tường Chí lại biểu hiện thở thở bất an. Không có cách, tử vong 3 tên học viên bên trong. Có 2 người đến từ Tư Tường Chí đội ngũ, mà lại bọn họ tiểu đội nhiệm vụ tích phân cũng liền miễn cưỡng thứ 2 đếm ngược. Kém chút liền bị hạng chót Trương Nghị tiểu đội vượt qua. Tư Tường Chí lần này dẫn đội, không hề nghi ngờ là phi thường thất bại, nắm giữ 3 tên cấp 2 học viên, tích phân lại kém chút thành hạng chót, còn tống táng 2 học viên tánh mạng, Tống Vũ, người bị đào thải, cho tới giờ khắc này. Lục Khiêm đạo sư rốt cục nói ra bị đào thải học viên. Trong lúc nhất thời, bao quát Tư Tường Chí ở bên trong một ít học viên nhóm cuối cùng là thở dài một hơi. Bởi như vậy, năm nhất tinh anh ban nhân số đem giảm mạnh đến 17 người. Tống Vũ, hắn là Trương Nghị tiểu đội thành viên. Bởi vì tính cách so sánh nhát gan nguyên nhân, hắn tại một tuần này biểu hiện rất kém cỏi. Tại thời điểm chiến đấu ưa thích núp ở phía sau mới. Từ trước tới giờ không để yêu sủng nhóm ra trận sáp lá cà. Tại thi hành một lần nhiệm vụ thời điểm càng là không có lấy đại cục làm trọng. Lâm trận bỏ chạy, nếu như không phải Trương Nghị ngăn cơn sóng dữ, nghênh đón chi tiểu đội này chính là tan tác, thậm chí chết người cũng khó nói. Toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, Tư Tường Chí rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Trên mặt mù mịt biến mất rất nhiều, lần nữa lộ ra nụ cười tự tin, đang nghe chính mình tên về sau, Tống Vũ biểu lộ không có biến hóa quá lớn, hiển nhiên trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn bình tĩnh đi vào bục giảng, đem học viên của mình khiến cùng đại biểu tinh anh ban học viên huy chương đưa cho Lục Khiêm đạo sư. Tốt, lấy tài năng của ngươi, chỉ cần có thể đổi chính tự mình thiếu hụt. Tương lai nhất định có thể càng tiến một bước, Lục Khiêm đạo sư thông lệ an ủi một câu, tiện tay đem 100 học phần vạch đến Tống Vũ học viên khiến phía trên. Đến mức huy chương, tự nhiên là bị mất, trước lúc rời đi, Tống Vũ hướng đám đạo sư thi lễ một cái, lập tức rời đi tinh anh ban. 333, tại Tống Vũ sau khi rời đi, Lục Khiêm đạo sư dùng lực phủi tay. Nói ra, tiếp theo, là tuyên bố xung quanh tốt nhất tiểu đội khen thưởng, nghe được là xung quanh tốt nhất khen thưởng. Còn lại tiểu đội các thành viên ảo ảo hướng Lý Trường Sinh tiểu đội quăng tới hâm mộ ánh mắt khen tị. Lý Trường Sinh thật lớn chân. Một tuần này thời gian, Lý Trường Sinh tiểu đội cơ hồ là lấy ưu thế áp đảo đứng hàng đệ nhất. Đội ngũ của hắn không có người nào tử vong, nghe nói bọn họ mỗi người còn kiếm lời một đầu đế ngạc. Đế ngạc thế nhưng là chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới ngồi phía trên cảnh giới hạ cấp dị thú. Càng là nắm giữ cao đẳng chiến tướng chủng tộc, còn có thể làm thủy hệ tọa kỵ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là rất ưu tú tức chiến lược. Xung quanh tốt nhất tiểu đội thành viên, mỗi người khen thưởng 100 học phần, một bình uẩn thần đan, cùng theo học phủ chân bảo các bên trong chọn lựa một kiện đồ vật quyền lợi. Đội trưởng tất cả khen thưởng gấp bội, đang nghe khen thưởng về sau, Lý Trường Sinh tiểu đội các thành viên ảo ảo lộ ra vui sướng nụ cười. Xem xét lại những tiểu đội khác thành viên, đó là ước ao ghen tị, hận không thể thay vào đó. 100 học phần tự không cần phải nói. Huẩn thần đan là ngưng thần đan phiên bản thăng cấp, một bình đồng dạng cần phải hao phí 100 học phần. Đến mức sau cùng một hạng khen thưởng, thì so sánh khảo nghiệm mọi người nhãn lực, Nguyên Linh học phủ thường xuyên tổ chức quần thể tính hoạt động. Mà những hoạt động này thu được, đại bộ phận đều sẽ ban thưởng đi, nhưng cũng sẽ lưu một số đồ vật lưu trữ chân bảo các. Cung cấp tiến vào đạo sư, các học viên lựa chọn, Nguyên Linh học phủ 2-300 năm tích lũy, làm đến chân bảo các chất đống đủ loại đồ vật, trong đó có không ít nắm giữ đủ loại công hiệu, nhưng càng nhiều vẫn là thật giả lẫn lộn đồ vật, bởi vì những vật phẩm này đều bị khóa ở trong hộp. Thứ nhất khảo nghiệm một người vận khí, bất quá thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người tại chân bảo các bên trong kiếm đến bảo vật chân quý. Cũng là bởi vì này, chân bảo các nhận lấy rất nhiều người nhiệt phùng, Lý Trường Sinh cũng treo nồng đậm nụ cười, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn rất có thể sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý liệu. Lần này khen thưởng, không thể bảo là không phong phú, học phủ làm như vậy đơn giản là muốn sử dụng phần thưởng phong phú đến tiến một bước kích thích các học viên tiến thủ tâm. Hy vọng bọn họ có thể lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành. Tại ban phát xung quanh tốt nhất khen thưởng về sau, Lục Khiêm đạo sư còn công khai phê bình Từ Tường Chí. Nắm giữ 3 tên cấp 2 Từ Tường Chí tiểu đội kém chút hạng chót. Càng là chết 2 người, không phê bình hắn phê bình người nào. Từ Tường Chí cúi đầu, không dám phản bác, hắn xác thực không có làm tốt đội trưởng chức trách. Tại một phen tổng kết sau đó, Lục Khiêm đạo sư lựa chọn giải tán, Lý Trường Sinh nhìn về phía 4 tên đội viên, hỏi, mọi người cùng nhau đi chân bảo các, tại mọi người sau khi đồng ý, Lý Trường Sinh tiểu đội thì hướng cách nơi này không xa chân bảo các đi đến. Chân bảo các ở vào lầu dạy học phụ cận, cùng sở hữu tầng 3, đây đều là chân bảo các địa bàn. Bất quá Lý Trường Sinh bọn người chỉ thu được tại chân bảo các tầng thứ nhất chọn lựa bảo vật quyền lợi. Không bao lâu, Lý Trường Sinh tiểu đội đi vào chân bảo các, tại đưa ra bằng chứng về sau, Lý Trường Sinh tiến vào chân bảo các tầng thứ nhất, bắt đầu chọn lựa đồ vật. Chân bảo các diện tích rất lớn, tầng thứ nhất tối thiểu có hơn 1000 bình phương, bên trong trưng bày đại lượng giá sách, mỗi cái trên giá sách để đặt lấy ít thì mấy chục kiện. Nhiều thì trên 100 kiện đồ vật, tổng số sợ là có hơn 1000 kiện nhiều. Những vật phẩm này đều bị chứa ở trong hộp. Hộp có lớn có nhỏ, có hộp gỗ, có hộp sắt, cũng có hộp ngọc, phía trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Đồng thời hộp toàn bộ bị khóa phía trên, không cách nào nhìn đến bên trong vật thật, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vận khí. Vừa mới đi vào chân bảo các, Lý Trường Sinh lập tức phóng ra ngoài tinh thần lực. Cảm thụ được phạm vi bên trong năng lượng ánh sáng, mặc dù không cách nào nhìn đến vật thật, nhưng không có nghĩa là năng lượng của bọn nó ba động cũng bị khóa lại. Đương nhiên, trong đó khẳng định sẽ có không ít đồ vật không có năng lượng. Những thứ này thì không tại Lý Trường Sinh phạm vi cảm ứng bên trong. Cách chương